Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, thông suốt. Chelsea cùng Liverpool liên quan với Lyon chuyển nhượng đàm phán. Vĩnh viễn cũng không thể nhảy ra Lyon. Cái khác không nói, chỉ cần Lyon không muốn ở chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên, hai cái câu lạc bộ giao dịch liền không thể đạt thành. Sao đỉnh sao điểm sao tiểu sao nói chuyển nhượng đàm phán vừa bắt đầu, Liverpool câu lạc bộ liền thông báo Lyon. Coi như ở Liverpool trong câu lạc bộ, biết chuyện này người vẫn là rất ít. Nghe tới Liverpool câu lạc bộ lại bắt đầu liên quan với hắn chuyển nhượng đàm phán, Lyon cũng là tương đương kinh ngạc. Thành thật mà nói, hắn không nghĩ tới mùa hè bên trong muốn rời khỏi Liverpool. Hoặc là nói hắn không nghĩ tới vấn đề này. Rời đi Liverpool, mùa giải này còn chưa kết thúc đây. Hơn nữa hắn ở đây chưa từng có không bằng ý. Hết thảy đều rất tốt. Có lý do gì muốn rời khỏi sao? Hắn có chút do dự. Chelsea giám đốc điều hành Kenyon ngay lập tức liền đến thấy Lyon. Lyon vừa mới biết tin tức, liền bị Kenyon nói rồi một đại thông. Cơ bản trên chính là Chelsea câu lạc bộ đối với Lyon cỡ nào xem trọng. Abramovich tiên sinh hy vọng dường nào Lyon có thể chuyển nhượng đến Chelsea. Chelsea gặp chuẩn bị cho hắn bao lớn hợp đồng. Cái khác Lyon đều không làm sao nghe. Trên căn bản tai trái nghe tai phải mạo. Cuối cùng một điểm Lyon cẩn thận nghe xong. Nhưng Mourinho đây, đội bóng của hắn ta sẽ không đi. Lyon nhún nhún vai. Hắn sẽ rời đi. Kenyon trực tiếp làm nói rằng, nhưng hy vọng ngươi có thể bảo mật. Chuyện này ở Chelsea bên trong cũng là bảo mật. Chỉ có chủ tịch tiên sinh, ta cùng với Mourinho bản thân biết. Lyon bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn sẽ rời đi. Được Kenyon khẳng định trả lời chắc chắn, Lyon thật sự có chút do dự. Hắn bắt đầu là cảm giác mình không đạo lý rời đi Liverpool. Hơn nữa Chelsea tuyệt đối không phải sự lựa chọn của hắn. Lại như là truyền thông nói, nếu như hắn rời đi Liverpool không bằng lựa chọn Real Madrid. Cái này cũng là ý nghĩ của hắn. Những người truyền thông suy đoán rất chuẩn. Mourinho rời đi Chelsea. Đi Chelsea hắn cũng không có mâu thuẫn. Hắn thật do dự. Càng chủ yếu là Liverpool câu lạc bộ chủ động muốn bán đi hắn. Nếu như không phải lời nói như vậy, hắn nhất định không gặp chọn rời đi. Câu lạc bộ bán đi chính mình. Chính mình không đồng ý. Lyon chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hắn biết những người làm coi như tiếp tục ở lại Liverpool cũng sẽ không có tốt đãi ngộ. Muốn tăng lương cái gì? Căn bản đề cũng không cần đề. Liverpool câu lạc bộ kiên quyết muốn bán đi hắn. Hắn cũng không thể đi chủ động yêu cầu lưu lại. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép làm như vậy. Nói cách khác nhất định phải rời đi. Ngẫm lại Chelsea đúng là cũng không sai. Hắn đối với Chelsea chủ tịch Abramovich cảm quan vẫn là rất tốt đẹp. Tuy rằng truyền thông trên nói vậy thì là cái Nga cường hào. Nhưng Abramovich trong vòng 2 năm luôn luôn ham muốn được hắn. Đây là chân thực, một cái câu lạc bộ ông chủ, thế giới xếp hạng hàng đầu nhà giàu. Như thế tín nhiệm chính mình, hắn không thể đối với Abramovich có cái gì ác cảm. Nhưng liền như vậy rời đi, Lyon vẫn không thể quả đoán dưới quyết định. Dù sao chuyện này liên lụy đến vấn đề quá nhiều rồi. Ngay ở đông đảo truyền thông đối với Lyon chuyển nhượng nghị luận sôi nổi thời điểm, Premier League nghênh đón vòng thứ 34. Liverpool đối thủ là Bolton. Liverpool tọa trấn sân Anfield, nghênh đón Bolton khiêu chiến. Mùa giải này Bolton thành tích cũng không tệ lắm. Giải đấu đến thời kỳ cuối, bọn họ điểm chỉ đứng sau Newcastle bài ở giải đấu người thứ 8. Cái thành tích này xem ra Bolton đến nói đúng không sai. Nhưng trên thực tế, Bolton ở mùa giải trước liền bài ở giải đấu thứ 6. Bọn họ lấy này đánh vào UEFA Cup, mà ở trên mùa giải trước, Bolton cũng bài ở giải đấu thứ 8. Đội bóng này gần 3 cái mùa giải ở Ali đây dẫn dắt đi. Thành tích vẫn tương đối khá. Bọn họ nhất thành bất biến bóng đá kiểu Anh vẫn có thể cho rất nhiều đội bóng mang đến phiền phức. trong này cũng bao quát Liverpool. Hai đội lần trước giao thủ là ở lễ Noel sau. Trận đấu kia Liverpool đá rất gian nan. Bolton ở sân nhà tương đương ngoan cường. Đồng thời trước tiên đạt được hai cái ghi bàn. Đến hiệp 2 Liverpool giữa sân bạo phát. Mới do Zera cùng Gracia phân biệt đánh vào một bóng. Đem điểm số sửa vì là 2-2. Nhưng Bolton cũng bắt được một cái điểm. Hiện tại hai đội giao thủ lần nữa. Ali đầy đội bóng đối với Leon là không biết. Bởi vì lần trước giao thủ Leon bị thương không có ra cuộc tranh tài. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải đối mặt có Leon Liverpool. Bolton cầu thủ hay là không để ở trong lòng. Ở lúc trước còn có Bolton cầu thủ đứng ra biểu thị đội bóng sẽ ở sân Anfield bắt được điểm. Có truyền thông cũng vạch ra Bolton vẫn có thể làm được. Bởi vì Liverpool tranh cướp giải đấu quán quân cơ bản vô vọng. Bọn họ chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở trên Champions League. Hoặc là đặt ở cúp FA trên. Nhưng tuyệt đối sẽ không thả ở giải đấu trên. Chỉ tiếc bọn họ thất vọng rồi. Benitez hay là chân tâm không để ý giải đấu. Giải đấu đệ nhị cùng khu thứ ba đừng cũng không phải rất lớn. Cũng có điều nhiều đánh một trận Champions League thi đấu vòng loại mà thôi. Cái khác cơ bản không khác nhau. Nhưng hắn vẫn là cử đi Leon. Chủ yếu là gần nhất thi đấu không phải rất nhiều lần. Leon thân thể tình huống cũng tốt vô cùng. Cuối cùng Liverpool ở sân Anfield đạt được một hồi 5-1 đại thắng. Thi đấu kết quả là làm người giật mình. Liverpool gần nhất ở giải đấu trạng thái thực sự là tốt kinh người. Từ khi Leon trở lại sau, Liverpool liền vẫn đang kéo dài thắng lợi. Tháng 3 tốt nhất huấn luyện viên tuy rằng thuộc về Ferguson. Nhưng từ đầu tháng 3 cùng Benfica đại chiến tới nay, Benitez mới tuyệt đối là biểu hiện tốt nhất huấn luyện viên. Phải biết Liverpool trên đường nhưng là cùng Barcelona tiến hành rồi hai trận Champions League. Vòng knockout, đồng thời sân nhà và khách toàn bộ thủ thắng. Biểu hiện như vậy khiến người ta hạ phá nhãn cầu. Mà ở trong trận đấu này, Leon lần thứ hai trình diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng ở hiệp 1 liền lấy 3 bóng dẫn trước. Cái này cũng là hắn ở giải đấu thứ 4 hat-trick. Đánh vào cái khác hai cái bóng phân biệt là Zera cùng Carragher. Trận này đại thắng cũng làm cho Liverpool đuổi theo MU 2 cái điểm đồng thời tiến hành giải đấu. Bên trong, MU 1-1 chiến bình Middlesbrough. Sau trận đấu truyền thông quan tâm vẫn cứ là Leon. Lúc trước là chuyển nhượng. Sau trận đấu nhưng là Leon ghi bàn. Ở Leon trả giá tới nay. Rất nhiều truyền thông cho rằng đã không thể đuổi theo Henry số bàn thắng. Henry nhất định sẽ là mùa giải này Premier League vua phá lưới. Nhưng hiển nhiên bọn họ sai rồi. Leon gần 6 vòng đánh vào 14 cái ghi bàn. Điều này làm cho hắn nhảy một cái vượt qua cái khác cầu thủ. Chỉ bình Henry giải đấu 27 ghi bàn. Hai người đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Có truyền thông bình luận nói. Nếu như Leon có thể ở cuối cùng 4 bánh vẫn như cũ có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc. Như vậy hắn giải đấu ghi bàn điểm liền rất khả năng vượt qua hiệu lực với La Liga Villarreal xạ. Thủ Falkland, nói cách khác, hắn khả năng vệ miện châu Âu chiếc giày vàng thưởng vinh dự. Chuyện này thực sự chỉ có thể khiến người ta thán phục. Coi như đối với Leon ghi bàn có tương đương lực miễn dịch nước Anh truyền thông. Từ Champions League cùng chuyển nhượng chuyển qua thị giác quay đầu nhìn lại Leon giải đấu ghi bàn. Cũng thật có thể dọa trên nhảy một cái. Tựa hồ đối với Leon tới nói. Cùng bình thường đội bóng nhỏ thi đấu. Chẳng khác nào một cái soạt số bàn thắng bình đài. Ghi bàn đối với hắn hoàn toàn không tính khiêu chiến. Liverpool giải đấu cuối cùng 3 cái đối thủ là West Ham United. Aston Villa cùng với Portsmouth. Leon có thể từ này 3 cái ở trên người đối thủ đạt được mấy cái ghi bàn. Đều trở thành fan bóng đá muốn biết bí mật có cá độ công ty thậm chí vì thế mở ra tiền đặt cược. 6 cái ghi bàn là bồi suất thấp nhất. Hiển nhiên fan bóng đá cho rằng bình quân 2 cái ghi bàn hiệu suất là Leon bình thường trình độ. Chỉ có điều đánh cược vượt qua 6 cái ghi bàn cổ động viên nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì ở vòng kế tiếp giải đấu, Liverpool sân khách khiêu chiến West Ham United thi đấu bên trong. Benitez cũng không có để Leon lần đầu ra sân, thậm chí không có để hắn tiến vào danh sách lớn. Hiển nhiên Espanyol đã bắt đầu chuẩn bị cùng AC Milan Champions League vòng bán kết. Hai đội thi đấu cuối cùng lấy 0-1 kết thúc. Duy nhất ghi bàn đến từ khỏi bệnh trở lại Reece. Liverpool sân khách đạt được thắng lợi. Có điều này cũng không có đuổi theo điểm. MU cũng tương tự đạt được thắng lợi. Đối với không có Champions League áp lực MU tới nói, giải đấu chính là toàn bộ của bọn họ. Bọn họ nhất định phải tập trung vào 100% tinh lực ở giải đấu bên trong. Đối mặt phía sau theo sát không nghỉ Liverpool, bọn họ nhất định phải nỗ lực ôm lấy giải đấu đệ nhị vị trí. Thậm chí, đi tranh thủ giải đấu đệ nhất. Chỉ tiếc Chelsea cùng bọn họ cảnh ngộ như thế. Mourinho đội bóng đồng dạng không có Champions League áp lực. Bọn họ gần 7 cuộc tranh tài đạt được 6 phen thắng lợi. MU nghĩ đuổi theo kịp cùng Chelsea 5 cái kém phân cũng không dễ dàng. Ở giải đấu chỉ có 3 vòng tình huống. Thậm chí có thể nói có chút không hiện thực. Có điều MU có một cơ hội. Vậy thì là ở vòng kế tiếp cùng Chelsea trực tiếp giao chiến. Nếu như bọn họ đánh thắng Chelsea đuổi theo 3 điểm, liền còn có một chút hy vọng. Nếu như bại bởi Chelsea, như vậy MU rất khả năng ném mất giải đấu đệ nhị vị trí. Cạnh tranh chính là như thế tàn khốc. Đối với MU tới nói, tin tức tốt duy nhất là Liverpool chí không ở này. Bọn họ đầu tiên muốn đối mặt chính là cùng AC Milan Champions League vòng bán kết. Nhưng vào lúc này, một cái tin để Chelsea, Liverpool toàn bộ cuốn vào trong đó. Inter Milan chủ tịch Moriarty đi tới London mật hội Mourinho. Tin tức này đến rất đột nhiên. Thậm chí ở phát biểu trước không có bất kỳ cái gì khác truyền thông được có liên quan tin tức. Nhưng tin tức nhưng rất chân thực. Bởi vì vẫn xứng lên một tấm hình. Bức ảnh là ở một gian tiểu phòng cà phê. Hai cái mang theo mũ người ở trò chuyện. Từ gò má có thể thấy được một cái chính là Inter Milan chủ tịch Moriarty. Một cái khác ăn mặc Âu phục khuôn mặt thấy không rõ lắm. Nhưng từ vóc người cùng động tác trên, cùng Mourinho phi thường tương tự quả thực chính là cùng một người. Đây là Daily Mirror khoác lộ ra. Bắt đầu rất nhiều người còn chưa tin. Nhưng Moriarty đi tới London là xác thực không thể nghi ngờ. Sẽ tìm kiếm một ít tin tức sau. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Đây nhất định là Mourinho cùng Moriarty. Như vậy hai người đàm phán gì đó đây? Một cái Inter Milan chủ tịch. Một cái quốc tế nổi danh huấn luyện viên trưởng. Không cần nói cũng biết. Nói cách khác, Mourinho mùa hè rất khả năng muốn rời khỏi Chelsea. Như vậy lại nghĩ, Mourinho rời đi, Leon chuyển nhượng đi Chelsea quả thực là thông suốt a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.